Chẳng mấy chốc, thông tin phản hồi từ tỉnh A cũng đã được chuyển tới Tân Hương. Qua xác minh, khoảng thời gian gần đây, đích thực đã có một khoản tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phương Hoành, mà số tiền này cũng trùng khớp với lời khai của Khúc Hân. Một thu hoạch khiến người ta cảm thấy bất ngờ là nguồn gốc của chỗ ma túy đó cũng đã được tìm ra. Căn cứ vào manh mối mà tình báo của cảnh sát tỉnh A cung cấp, Hàn Tâm Mẫn bị nghi ngờ có dính líu với ma túy. Sự nghi ngờ này đã được chứng thực vào một ngày trời nắng đẹp. Hôm đó, Lê Hoan triệu tập tất cả mọi người vào trong một phòng họp nhỏ. Tâm trạng của cô ấy rất tốt. Khi mỗi một vụ án được phá thành công, cô ấy lại phấn khích. Vỗ tay xong, cô bảo mọi người trong phòng yên lặng, xét theo chứng cứ trên khắp các phương diện. Việc Trần Dụ Đạt nói lúc trước bị Khúc Hân lấy danh nghĩa Trần Đông Lâm để gọi anh ta tới khu mỏ đá là đáng tin cậy. Mặc dù chúng tôi không biết Phương Hoành liệu có vì chuyện Hàn Tâm Mẫn dính vào ma túy mà giết cô ta không, nhưng hung thủ của cả hai vụ án đã vào tù, vụ án này coi như thành công. Mọi người trong phòng họp reo hò, có người đẩy cửa bước vào, chính là Cung Khắc đã lâu không gặp. Anh vẫy tay về phía Lê Hoan, tỏ ý gọi cô ra ngoài. Sao vậy, tìm tôi có việc à? Trên hành lang, ánh nắng không rực rỡ lắm, nụ cười của Lê Hoan tươi rói. Nói thật lòng, mặc dù Cung Khắc không tham gia vào toàn bộ quá trình phá án, nhưng nếu không có anh, có lẽ vụ án còn phải đi không ít đường vòng. Cung Khắc cũng xác nhận xong suy đoán của mình rồi mới tới tìm Lê Hoan. Anh Lê tiếng, Lê Hoan, tôi cảm thấy Phương Hoành không phải do Khúc Hân giết hại. Ồ, Lê Hoan tỏ vẻ kinh ngạc rồi đợi Cung Khắc nói tiếp. Cô còn nhớ câu, Trần Lão Tam đã giết tôi, mà Phương Hoành nói khi mới tỉnh dậy chứ. Còn nhớ, Lê Hoan gật đầu, nhưng chúng tôi từng hỏi ý kiến bác sĩ. Lúc đó Phương Hoành từng bị va đập mạnh vào đầu, bản thân có lẽ không rõ mình đang nói gì. Bỗng nhiên cô ấy hiểu ý của Cung Khắc. Theo điều tra trước đây, Phương Hoành hoàn toàn không quen biết Trần Dụ Đạt. Cho dù trong tình huống không tỉnh táo, bất kỳ ai cũng không thể gọi ra một các tên hoàn toàn không thân thuộc với mình. Không chỉ vậy, khi bị phát hiện, Phương Hoành chưa tử vong nên pháp y chưa vào cuộc. Điều này khiến một chứng cứ tương đối quan trọng lúc đó bị mọi người bỏ quên. Nói rồi, Cung Khắc lấy từ trong túi ra một chiếc túi bóng. Lê Hoàn nhìn bên trong chiếc túi đựng đầu lọc của một điếu thuốc lá. Cô ấy nhìn anh vẻ khó hiểu. Cung Khắc nói, đây là đầu lọc tìm được dưới đế giày mà Phương Hoành đi khi gặp chuyện. Phương Hoành không hút thuốc, Trần Dụ Đạt cũng không hút thuốc. Khúc Hân tuy hút nhưng không hút loại xịn như vậy. Đây là loại thuốc gấu trúc của công ty thuốc lá Thượng Hải. Với giá của loại thuốc này, cả huyện Tân Hương chắc chẳng có mấy người đủ điều kiện mua. Nhưng cũng có thể là Phương Hoành dẫm phải từ đâu đó rồi đưa tới nơi ấy. Lê Hoan đang nghĩ một cách hoàn thiện manh mối này. Cung Khắc cũng tán đồng với giả thiết này của cô. Nếu dẫm phải từ một địa điểm khác, vậy thì đầu lọc chỉ nên dính muội than ở một mặt thôi. Lê Hoan cầm túi bóng lên quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên là cả hai mặt đều dính chút muội than, vậy thì chỉ còn một cách giải thích. Đầu lọc bị rơi xuống mỏ than trước rồi lại bị dẫm lên lần nữa. Dựa theo đầu mẩu thuốc lá này, phạm vi hung thủ có thể được thu hẹp lại không ít. Lê Hoan nói. Không chỉ vậy, Cung Khắc của hôm nay luôn khiến Lê Hoan cảm thấy mình đang được gặp người máy Doraemon. Trong túi có biết bao nhiêu thứ. Lê Hoan cầm báo cáo trên tay. Một phần là bản chuẩn đoán của phía bệnh viện, trên đó ghi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và một bản thông tin ghi rõ, hai ngày sau khi Phương Hoành gặp nạn, có người gửi một khoản tiền vào tài khoản của chú ba Khúc Hân, số tiền lên tới 100 vạn. Số tiền này là sao? Lê Hoan nhìn Cung Khắc, qua tay vài người, nhưng cuối cùng vẫn bắt nguồn từ Trần Đông Lâm. Ở huyện Tân Hương, nhà họ Trần ban đầu sống trong một góc rất cũ nát. Về sau con cả làm ăn có lời mới dọn tới một nơi dù không khí hay phong cảnh cũng đều tuyệt vời. Tiếng còi xe cảnh sát nhất loạt dừng lại trước cửa nhà họ Trần. Vợ của Trần Đông Lâm đang đánh con trai trong vườn. Bỗng chốc, tiếng quát mắng, tiếng kháng nghị, tiếng còi hú khiến cả khu vườn nhỏ trở nên cực kỳ ầm ĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web